rồi yêu thương

biết nếu hai đứa mình còn yêu cho thế nhân tôi quên hết u sầu

Sao anh không đến khi em còn sống? xưa chiều long lòng, phố vui có người ta đông, mà em một bóng trong mơ. Lỡ mai em chết anh khóc nhiều không, sao không âu yếm khi em còn sống, cho em không còn nghĩ đời tuyệt vọng, những đêm đứng nhìn qua sông tình anh yêu đến ngập lá. Anh ơi yêu là gì khi một người đến ngóng chờ, ngày thương nhớ nhưng một người vùi đời hoa trong xót xa. Em đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm khối hận cho mối tình của đời em. Lỡ mai em chết anh hứa gì xin bia đá ghi tên người sống, em xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng, những khi gió lùa đêm đông hồn em không qua. lìa xa nhân thế nao thân thừa tử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.